thấy Tống Tả sắp bị một trưởng của Dương Chấn giết chết, Tống Hữu trực tiếp hét lớn một tiếng: "Không!" Hai anh em bọn họ vì tâm ý tương thông, bắt đầu từ lúc sinh ra liền như hình với bóng. Hai người cùng nhau tu luyện võ đạo, cùng nhau hành tẩu thiên hạ, cho rằng đời này không có hy vọng để báo thù. Thẳng cho đến khi gặp được Dương Chấn, phát hiện Dương Chấn muốn thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, bọn họ mới có thể nhìn thấy hy vọng được báo thù. Vất vả lắm mới có thể nhìn thấy hy vọng, giờ lập tức biến thành tuyệt vọng. Đôi mắt của Dương Chấn vốn là một mảnh màu đỏ, biểu cảm ngây ngốc. Bỗng nhiên anh lại dừng tay sau khi nghe thấy tiếng kêu của Tống Hữu. Vị trí mà anh dừng là cách đầu Tống Tả chỉ có một tấc mà thôi. Trong lúc nhất thời dường như cả thế giới đều đang đọng lại, hô hấp của Tống Tả như ngừng lại, thậm chí vẻ tuyệt vọng trên gương mặt vẫn còn chưa tiêu tan, cứ ngơ ngác nhìn Dương Chấn. Tống Hữu cũng dùng bước chân, không dám động đậy, sợ phản ứng của mình sẽ kích thích tới Dương Chấn. "Đi!" Bỗng nhiên sâu trong yết hầu của Dương Chấn phát ra một tiếng giống to, biểu cảm trên mặt anh dần dần dữ tợn, trong đôi mắt màu đỏ như máu có mấy phần sắc thái. "Cậu Dương, đây là ngưng thần đan, có thể nhanh chóng bổ sung tinh khí thần cho ngài." Tiếng gầm thét của Dương Chấn mới để cho Tống Tả đột nhiên lấy lại tinh thần. Ông ta vội vàng mở miệng nói. Chỉ là Dương Chấn không nhận lấy viên ngưng thần đan đó. Anh lại giận dữ hét lên một tiếng nữa. "Đi!" "Anh cả, cậu Dương đã có thể nói chuyện. Điều này cho thấy cậu ấy có thể sắp thức tỉnh thành công rồi. Chúng ta mau đi thôi." Lúc này Tống Hữu mới vội vàng thúc giục, sợ là Dương Chấn trong tình huống không thể khống chế được mà trực tiếp giết chết Tống Tả. Đối diện với đôi mắt đỏ ngòm của Dương Chấn, Tống Tả không dám chậm trễ chút nào, từ bỏ suy nghĩ đưa ngưng thần đan cho Dương Chấn, lập tức đi theo Tống Hữu rời khỏi đây. Không có anh em Tống Thị ở đây, biểu cảm của Dương Chấn lại khôi phục về trạng thái ngơ ngẩn một lần nữa, dường như là mất hồn. Mà lúc này Dương Chấn đang cố gắng áp chế máu tươi trào ra khỏi trong người mình, một luồng lực to lớn không thể khống chế được dường như muốn xông ra khỏi cơ thể anh. Anh điên cuồng vận hành đại đạo thiên diễn kinh, không ngừng bổ sung tinh khí thần cho mình, mới có thể miễn cưỡng áp chế khí tức cuồng bạo trong cơ thể. Hai anh em Tống Thị không biết là Dương Chấn cũng không phải là bởi vì thức tỉnh nên tiêu hao tinh khí thần quá nhiều mới lâm vào trạng thái đờ đẫn, mà là do anh không dám nhúc nhích, sử dụng toàn lực để áp khí tức cuồng bạo trong cơ thể. Anh có thể nghe thấy đoạn hội thoại trước đó của anh em Tống Thị, cũng biết hai anh em Tống Thị muốn đưa viên ngưng thần đan có giá trị không nhỏ cho mình. Cũng không phải là anh không nhận, mà là anh tự tin là mình có thể dựa vào lực lượng của bản thân để áp chế cuồng bạo. Lúc nãy khi Tống Tả đưa cho anh uống ngưng thần đan, cũng là bởi vì trong nháy mắt anh lơ là mà lý trí bị lệch lạc, thiếu chút nữa là giết chết Tống Tả. May mắn là trước kia, được tiến sĩ Black tiêm dược tề siêu cấp hoàn mỹ, anh đã thông qua thực lực của bản thân mà chấn áp ý chí cuồng bạo không ngừng tăng vọt trong cơ thể. Không ngờ lần này lại lâm vào loại trạng thái như vậy. Nhưng mà Dương Chấn biết rõ ràng, trạng thái cuồng bạo lúc này so với cái loại cảm giác sau khi tiến sĩ Black cho uống siêu cấp hoàn mỹ thì hoàn toàn không giống nhau. Liều thuốc siêu cấp hoàn mỹ chỉ là thông qua ngoại vật để lý trí của mình dần dần tiêu tan, từ đó tiến vào trong trạng thái cuồng bạo. Nhưng mà lần này lại giống như là huyết mạch sinh ra thay đổi. Anh cảm thấy máu tươi của mình như đang sôi trào. Cảm giác này khó chịu hơn nhiều so với sử dụng loại thuốc hoàn mỹ kia. Chỉ là cảm giác cuồng bạo cực hạn, như vượt xa sự cuồng bạo dưới sự tác dụng của liều thuốc hoàn mỹ. Dương Chấn vừa liều mạng áp chế cuồng bạo, đang không ngừng muốn xông ra từ trong cơ thể. Anh vừa không ngừng vận hành đại đạo thiên diễn kinh, thông qua công pháp hô hấp để có thể nhanh chóng khôi phục tinh khí thần, từ đó mới có thể khống chế được cuồng bạo tốt hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Chấn cảm nhận được ý chí cuồng bạo đang ngày càng yếu đi, thậm chí là anh có thể bắt đầu từ từ bỏ áp chế cuồng bạo. Mỗi khi anh từ bỏ áp chế cuồng bạo, cả người như là biến thành người khác. Loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng làm cho anh lưu luyến quên lối về, muốn từ bỏ áp chế cuồng bạo mà vẫn luôn muốn tiến vào trạng thái cuồng bạo. Chỉ là ở trong trạng thái như thế này làm cho anh có một sự xúc động muốn lao xuống núi giết tất cả mọi người. Anh không nghi ngờ chút nào, nếu như trước đó anh em Tống Thị không rời đi, Nói không chừng là bọn họ đã bị giết lúc mình đang cố gắng chấn áp cuồng bạo, chi ý trong cơ thể. Nhiều lần áp chế cuồng bạo trong người rốt cuộc đã dần dần tiêu tan. Cuối cùng tất cả đều đã khôi phục lại bình thường. Khi thế võ đạo trên người Dương Chấn cũng đã vững vàng, khôi phục siêu phàm tam cảnh. Tạnh mưa rồi, sao tự nhiên lại dừng đột ngột như thế này? Giống như là một giây trước vẫn còn mưa tầm tã, một giây sau mưa liền tạnh vậy. Hình như Yên Sơn cũng không còn rung lắc nữa. Chẳng lẽ nói cơn mưa tầm tã lúc nãy có liên quan đến Yên Sơn nữa? Những cường giả chú ý đến tình huống của Yến Đô lúc này đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Ở phía dưới Yên Sơn, trong mắt hai anh em Tống Thị hiện lên vẻ vui mừng. Tống Tả ngẩng đầu lên nhìn lên trên không. Yên Sơn bỗng nhiên có xuất hiện cầu vồng bảy sắc, kinh ngạc nói: "Cầu vồng bảy sắc hạ thế, đây chính là yêu nghiệt giáng trần. Xem ra cậu Dương đã thành công thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa rồi." Tống Hữu cũng mở miệng nói. Lúc này Long Tấn và Thượng Quan Hoàng cũng dẫn cường giả đỉnh cao của Hoàng Thành mình đi tới phía dưới Yên Sơn. "Trời ơi, hoa tươi cả ngọn núi đều nở hết rồi." Có người bỗng nhiên hoảng sợ nói. Ánh mắt của mọi người đảo qua. Trước đó lúc mà bọn họ mới rời khỏi Yên Sơn không phải có bộ dạng này. Vừa mới rời khỏi bao lâu, lúc trở lại dường như là Yên Sơn đã thay đổi thành một bộ dạng khác. Chỉ nhìn thấy hoa dại ở khắp mọi nơi đang nở rộ với tốc độ mà mắt người có thể nhìn thấy được. Hương hoa ngập tràn. Cơn mưa to lúc nãy cũng đã hoàn toàn dừng lại. Mặt trời chói chang ở phía Yên Sơn là cầu vồng bảy sắc, giống như là một dải lụa màu của nữ thần Cửu Thiên. Đám cường giả ở phía dưới Yên Sơn mặc dù không hiểu chuyện đột ngột xảy ra, nhưng mà trong lòng vẫn có chút suy đoán. Có lẽ những thứ này đều có liên quan tới Dương Chấn. Rốt cuộc Dương Chấn thần kỳ đến cỡ nào mới có thể gây ra một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ như thế? Đúng lúc này có một bóng người trẻ tuổi mang theo một thi thể bước từ trên đỉnh Yên Sơn xuống. Cậu Dương! Nhìn thấy Dương Chấn, đám người đồng loạt mở miệng. Chỉ là lúc bọn họ nhìn thấy thi thể trên người của Dương Chấn, tất cả lời chúc mừng đều bị nén trở về. Lúc này trên gương mặt của Dương Chấn đầy vẻ bi thương. Anh không nói một lời, trên lưng chỉ cõng Vũ Văn Cao Dương. Sau khi đi xuống Yên Sơn thì lại bước từng bước đi về phía gia tộc Vũ Văn. Một đám cường giả hào môn đều vô cùng ăn ý, không nói lời nào, chỉ đi theo sát phía sau Dương Chấn, cùng nhau bước đi. Hai tiếng đồng hồ sau, Dương Chấn cõng thi thể của Vũ Văn Cao Dương về đến gia tộc Vũ Văn. Sau khi người của gia tộc Vũ Văn nhìn thấy thi thể của Vũ Văn Cao Dương thì hoàn toàn hoảng hốt. Gia chủ! Cả gia tộc Vũ Văn đều chìm trong bi thương. Cái chết của Vũ Văn Cao Dương làm chấn động toàn bộ Yến Đô. Đồng thời Yến Đô còn xảy ra một chuyện khiến người khác phải hoảng hốt. Các thế lực đỉnh tiêm từ mọi nơi đến Cửu Châu ở Yến Đô giờ đều đồng loạt rút lui. Thậm chí còn có rất nhiều thế lực đều từ bỏ sản nghiệp ở Yến Đô. Mà Yến Đô Bát Môn đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ chỉ còn Yến Đô Tam Môn. Gia tộc Vũ Văn cùng nhà họ Diệp còn có nhà họ Hoàng đã thần phục với Dương Chấn từ sớm. Sau khi đám tuần của Vũ Văn Cao Dương kết thúc, Dương Chấn sắp xếp chuyện của gia tộc Vũ Văn ổn thỏa rồi mới chuẩn bị rời đi. Cậu Dương, ngài muốn đi ạ? Trong từ đường của tông tộc gia tộc Vũ Văn, có một ông già tóc trắng đứng sau lưng Dương Chấn, vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Hàn Triết Viễn là lão quản gia của gia tộc Vũ Văn. Lúc trước khi Dương Chấn vừa mới rời khỏi biên giới phía Bắc trở về Giang Châu, chính là Hàn Triết Viễn đã tự mình đón anh về Giang Châu, cho thấy được Vũ Văn Cao Dương muốn giao vị trí gia chủ lại cho Dương Chấn, chỉ là đã bị Dương Chấn từ chối. Bây giờ Vũ Văn Cao Dương chết rồi, Hàn Triết Viễn rất đau buồn. Dương Chấn nhẹ gật đầu, trong mắt bình tĩnh như nước, mở miệng nói. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ tôi phải làm, bây giờ là lúc nên đi. Cho dù anh đã rất cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nhưng mà nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra vào 7 ngày trước, lửa giận trong lòng lại điên cuồng trỗi dậy. Diệp Lâm, Diệp Hoàng tộc, ông ta phải chết. Ngoại trừ Diệp Lâm còn có Lưu lão quái của Miêu Thành cũng phải chết. Ngoài ra còn có Mã Tuân, anh em tốt của mình, bây giờ đang bị nhốt ở Phùng Hoàng tộc, cũng cần anh đi cứu. Có thể nói là những chuyện này vô cùng quan trọng. cũng là những phiền phức mà Dương Chấn cấp thiết phải giải quyết. Tìm được Vũ Văn Bân chưa? Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Lại nhắc tới cái tên Vũ Văn Bân một lần nữa, một luồng sát ý kinh khủng bộc phát từ trên người anh. So sánh với Diệp Lâm và Lưu Lão Quái, Dương Chấn lại càng muốn giết chết Vũ Văn Bân hơn. Nếu như không phải Vũ Văn Bân đưa Vũ Văn Cao Dương đến uy hiếp anh, làm sao Vũ Văn Cao Dương có thể lựa chọn tự sát được? Nhưng mà sau cuộc chiến ở Yên Sơn, vào 7 ngày trước, dường như là Vũ Văn Bân bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy đâu. Hàn Chiến Viễn vội vàng nói, không có bất cứ tin tức gì, cái tên súc sinh này dường như bỗng nhiên biến mất khỏi Yên Sơn. Nhưng mà thông qua video theo dõi dưới Yên Sơn thì có phát hiện, có một người áo choàng đen thần bí đi xuống trên núi Yên Sơn, trên vai còn khiêng một người, có lẽ người này chính là cái tên súc sinh đó. Nhắc tới Vũ Văn Bân, Hàn Chiến Viễn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Áo choàng đen thần bí ư? Dương Chấn nhíu mày, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Trước một ngày nhà họ Diệp tổ chức buổi thọ yến, tại bữa tiệc được tổ chức ở Long Hoàng tộc, bỗng nhiên xuất hiện một cường giả áo choàng đen thần bí cứu Phương Nho, gia chủ nhà họ Phương ở Long Hoàng thành. Chỉ có điều là lúc Dương Chấn đuổi đến nơi thì Phương Nho đã bị đối phương diệt khẩu. Chẳng lẽ nói người đã mang Vũ Văn Bân đi từ Yên Sơn cũng là cường giả áo choàng đen thần bí đó ư? Đúng vậy, chính là một cường giả áo choàng đen thần bí, thậm chí trên đầu còn trùm một miếng vải màu đen, không có cách nào nhìn thấy gương mặt của người đó. Hàn Chiết Viễn vội vàng nói. Dương Chấn không tiếp tục nói nữa, trên gương mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ngày hôm sau đó, lúc anh đuổi theo cường giả áo choàng đen, anh đã biết đối phương rất mạnh. Quan trọng nhất chính là trên người của đối phương lại không có khí tức võ đạo. Hai người chưa từng giao thủ với nhau, nhưng mà từ tốc độ của đối phương ít nhất cũng phải là cường giả siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí là siêu phàm lục cảnh. Chỉ là loại cường giả với cấp bậc này, tại sao lại có thể cứu Vũ Văn Bân từ Yên Sơn vậy chứ? Với lại cường giả áo choàng đen thần bí này rốt cuộc là ai? Dương Chấn đắc tội không ít người, nhưng mà cường giả có thực lực như thế này thì không nhiều. Rất nhanh trong lòng anh xuất hiện một bóng người, tiến sĩ Black. Dương Chấn cắn răng nghiến lợi nói, tiến sĩ Black, ông ta là ai? Lần đầu tiên Hàn Chiết Viễn nghe thấy tiến sĩ Black, vô thức hỏi. Dương Chấn lạnh giọng nói, là một nhà khoa học điên rồ, thậm chí còn có thể chế tạo mình thành một con quái vật nửa người nửa máy móc, thực lực rất mạnh. Lại có người như thế nữa cơ. Hàn Chiết Viễn sợ đến ngây người. Dương Chấn còn đang hoài nghi, lúc trước sau khi sư phụ giết chết tiến sĩ Black, không biết tiến sĩ Black dùng biện pháp gì mà có thể sống lại. Lần này anh đã có thể khẳng định suy đoán này. Bởi vì tiến sĩ Black không có tu vi võ đạo, lại dùng công nghệ biến mình thành cường giả ngang hàng với siêu phàm cảnh, cho nên trên người tiến sĩ Black không hề có khí thế võ đạo. Cường giả bí ẩn cứu Phương Nho từ trong tay Dương Chấn vào ngày hôm đó, trên người cũng không có khí thế võ đạo. Còn có trận chiến ở Yên Sơn vào 7 ngày trước, lúc Dương Chấn thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa, Vũ Văn Bân cũng có mặt ở hiện trường. Nếu như có người xuất hiện, anh sẽ không thể nào không cảm nhận được. Nhưng mà sự thật, anh không cảm nhận được. Nói cách khác, người mang Vũ Văn Bân đi cùng với người áo choàng đen thần bí cố cứu Phương Nho là cùng một người. Nói tóm lại, cường giả áo đen thần bí đưa Vũ Văn Bân đi rất có thể là tiến sĩ Black. Đây là lệnh bài gia chủ gia tộc Vũ Văn. Sau này chuyện của gia tộc Vũ Văn giao lại cho ông vậy. Dương Chấn bỗng nhiên lấy lệnh bài gia chủ mà Vũ Văn Cao Dương đã đưa cho anh lúc còn sống, đặt lên trong tay Hàn Chiết Viễn. Cậu Dương, cái này... Hàn Chiết Viễn muốn từ chối thì liền bị Dương Chấn cắt ngang. Lúc trước lệnh bài gia chủ này vốn là của ba tôi cho tôi tạm thời bảo quản. Chờ đến lúc Vũ Văn Bân có năng lực kế thừa vị trí gia chủ thì lại đưa lệnh bài gia chủ cho Vũ Văn Bân. Nhưng mà bây giờ Vũ Văn Bân hại chết bà, tôi nhất định sẽ tìm thấy cậu ta, tự tay giết chết cậu ta. Giọng nói của Dương Chấn lạnh lẽo đến cực hạn. Hàn Chiết Viễn dùng mình một cái, đỏ mắt nói, nhưng mà tôi có thể giao lệnh bài gia chủ cho ai đây? Mặc dù gia tộc Vũ Văn có không ít dòng chính, nhưng mà những người có năng lực chân chính thì không nhiều. Nếu không cần gì lúc trước Vũ Văn Bân phải nghĩ trăm phương nghìn kế để truyền vị trí gia chủ lại cho Dương Chấn. Dương Chấn nói, ông yên tâm đi, có tôi ở đây, không có người nào dám ngấp nghé vị trí chủ gia tộc Vũ Văn đâu. Tôi sẽ sắp xếp người âm thầm tiến hành bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi của gia tộc Vũ Văn. Đến lúc đó sẽ chọn ra một gia chủ tân nhiệm phù hợp trong số đó. Vâng. Hàn Chiết Viễn không còn từ chối nữa. Cẩn thận cất lệnh bài gia chủ đi. Ông ta cũng biết rõ dựa vào thân phận địa vị của Dương Chấn. Chỉ là gia tộc Vũ Văn thì không thể giữ chân anh được. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Dương Chấn liền rời khỏi tầm mắt của Hàn Chiết Viễn. Cậu Dương. Dương Chấn vừa mới rời khỏi gia tộc Vũ Văn không lâu, phía trước xuất hiện hai bóng người, chính là hai anh em Tống Tả, Tống Hữu. Chuyện lúc trước, cảm ơn hai người. Dương Chấn nhìn thấy hai anh em Tống Thị, trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Ngày hôm đó trên đỉnh Yên Sơn, lúc anh gần như mất đi khống chế, hai anh em Tống Thị không màng nguy hiểm tính mạng mà cố ý muốn đút ngưng thần đan vô cùng quý giá cho anh, thiếu chút nữa là bị anh giết chết. Sự trợ giúp của hai anh em Tống Thị, mặc dù là trả lại ân tình của võ hoàng tộc, nhưng mà bàn về nhân phẩm thì thật sự rất tốt. Bịch một tiếng, bỗng nhiên hai anh em Tống Thị lại quỳ dưới đất. Dương Chấn bị một cái quỳ đột ngột của hai anh em Tống Thị làm cho kinh ngạc. Dù sao thì tuổi tác của đối phương có thể làm ông nội của Dương Chấn. Lúc này hai người bọn họ lại quỳ dưới chân anh. Hai người bỗng dậy đi. Dương Chấn vội vàng nói, đưa tay đỡ hai người dậy. Cậu Dương, hai anh em chúng tôi không có nơi nương tựa. Mãi cho đến khi gặp ngài thì mới có thể nhìn thấy hy vọng. Tống Tả nhìn Dương Chấn bằng một biểu cảm thành thật, vô cùng chân thành mà nói. Sau này, hai anh em chúng tôi muốn đi theo ngài. Hy vọng cậu Dương có thể nhận chúng tôi. Tống Hữu cũng nói với vẻ mặt chân thành. Mong là cậu Dương sẽ nhận chúng tôi. Nghe thấy lời nói của hai anh em này, trong lúc nhất thời Dương Chấn đều ngây dại. Tống Tả và Tống Hữu là cường giả siêu phàm cảnh chân chính. Một người là siêu phàm tam cảnh, một người là siêu phàm nhị cảnh. Hơn nữa Tống Hữu cách siêu phàm tam cảnh không xa. Bây giờ lúc hai người liên thủ với nhau, với tâm ý tương thông mà có thể bộc phát ra thực lực, có thể so sánh với siêu phàm tứ cảnh. Nếu như thực lực của bọn họ có thể được phát triển, e là ngay cả cường giả siêu phàm ngũ cảnh bọn họ cũng có thể đối phó được. Dương Chấn thật sự nghĩ mãi không hiểu rõ tại sao hai anh em Tống Thị lại muốn đi theo anh. Hai người đứng lên trước đi, Dương Chấn nói. Lúc này hai anh em bọn họ mới đứng dậy. Tống Hữu ngạc nhiên hỏi, cậu Dương, ngài đã đồng ý cho chúng tôi ở lại. Dương Chấn lắc đầu. Tôi thật sự nghĩ hoài mà không hiểu được sao hai người lại phải lựa chọn đi theo tôi. Dù sao thì hai người liên thủ với nhau cũng có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm tứ cảnh, chênh lệch với tôi cũng không lớn. Với lại dựa vào tuổi tác của hai người cũng đã mấy chục tuổi rồi. Cho dù có muốn đi theo tôi thì cũng phải cho tôi một lý do hợp lý chứ. Dương Chấn không phải là một người ngu. Anh và hai anh em Tống Thị tiếp xúc không nhiều. Mặc dù trước mắt nhân phẩm của hai anh em đều rất tốt, nhưng mà anh không tin hai người mạnh như vậy lại cam tâm tình nguyện thần phục với mình. Cũng bởi vì thiên phú võ đạo của anh cường đại à? Chắc là không phải như thế đâu. Dù sao thì hai anh em đều là cường giả siêu phàm cảnh. Sau khi phối hợp với nhau còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh hơn cảnh giới của bọn họ. Cường giả với cấp bậc này, nhìn ở toàn bộ Cửu Châu chính là một sự tồn tại đỉnh tiêm. Sau khi hai anh em liếc mắt nhìn nhau, Tống Tả mới mở miệng nói. Bởi vì chúng tôi có thể nhìn thấy được hy vọng báo thù từ trên người ngài. Tiếp xúc ngắn ngủi, hai anh em biết rất rõ Dương Chấn là người như thế nào. Bọn họ vốn dĩ là vì muốn báo thù cho nên mới có thể lựa chọn đi theo Dương Chấn. Bây giờ nếu lừa gạt Dương Chấn thì chỉ có thể tăng thêm phiền phức cho sau này. Thế là hai người quyết định nói ra sự thật. Dương Chấn bị sự thẳng thắn của hai người làm cho kinh ngạc. Báo thù? Các người gặp phải kẻ thù rất mạnh à? Cho nên mới muốn nhờ tôi báo thù cho các người. Không nói dối gì cậu. Gia tộc của chúng tôi vốn dĩ thuộc về gia tộc cổ võ. Nhưng mà hơn 50 năm trước, gia tộc của chúng tôi đã bị hủy diệt. Bây giờ nhà họ Tống cũng chỉ còn có hai anh em chúng tôi còn sống, trốn chui trốn nhủi trên đời này. Trong 50 năm này, chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận sinh tử, cũng đã từng bị đuổi giết. Nếu như không phải chúng tôi mạng lớn thì đã bị giết chết từ lâu rồi. Vốn cho rằng đời này chúng tôi không có hy vọng báo thù, lại không ngờ chúng tôi may mắn gặp được ngài. Tống Tả chân thành nói, cậu Dương, những điều tôi nói đều là sự thật, tất cả đều có thể điều tra. Nếu như ngài không tin, chúng tôi có thể đi điều tra mà. Chúng tôi biết ngài cùng với chúng tôi không thân không quen chẳng bao lâu, nhờ ngài giúp báo thù cho chúng tôi, đưa ngài vào nguy hiểm là chuyện không thích hợp. Nhưng mà hai người chúng tôi thật sự không có cách nào khác. Thiên phú võ đạo của chúng tôi rất bình thường, đời này có muốn báo thù thì căn bản cũng không có hy vọng nào cả. Trong lòng Dương Chấn âm thầm kinh hãi, anh không thể ngờ hai anh em là người của gia tộc cổ võ. Bây giờ một gia tộc cổ võ nào cũng là một sự tồn tại cực kỳ khủng bố, cho dù là yếu nhất thì cũng không phải là thế lực có cấp bậc như hoàng tộc có thể so sánh. Nhưng mà bây giờ Tống Tả lại nói cho anh biết rằng thân là nhà họ Tống của gia tộc cổ võ lại bị hủy diệt vào 50 năm trước. Vậy thì thế lực hủy diệt nhà họ Tống mạnh đến cỡ nào? Tôi chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh, dốc hết toàn lực ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng bộc phát thực lực siêu phàm ngũ cảnh. 50 năm trước, kẻ thù của các người đã có thể tiêu diệt nhà họ Tống của gia tộc cổ võ. Chỉ dựa vào tôi thì làm sao có khả năng giúp đỡ được các người? Dương Chấn cười khổ lắc đầu. Anh biết thân biết phận bây giờ, mặc dù thực lực của mình rất mạnh, nhưng mà ở gia tộc cổ võ có lẽ anh chỉ được xem như cường giả. Tôi xin lỗi, tôi không giúp được gì cho hai người. Với lại chờ sau khi tôi giải quyết chuyện của Diệp Lâm và Lưu Lão Quái xong, tôi sẽ đón vợ con của tôi, hưởng thụ cuộc sống. Sau này sẽ không tranh đoạt gì nữa. Dương Chấn bỗng nhiên nói, mặc dù anh rất tin tưởng hai anh em Tống Thị, nhưng mà sẽ không bởi vì tin tưởng mà thật sự đồng ý báo thù cho bọn họ. Một thế lực có thể tiêu diệt gia tộc cổ võ, sao có thể là thế lực mà anh dễ dàng tiêu diệt được chứ? Quan trọng nhất đó chính là anh đã sớm mệt mỏi cuộc sống hiện tại, chỉ muốn giải quyết những phiền phức đó xong thì muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường với vợ con. Cậu Dương, ngài có biết 7 ngày trước, lúc cơ thể của ngài xảy ra thay đổi ở đỉnh Yên Sơn? Tống Tả đột nhiên hỏi. Dương Chấn sửng sốt một chút, anh lập tức lắc đầu. Cảm giác này vô cùng kỳ quái. Cái cảm giác không giống với lúc tiến sĩ Black cưỡng ép tôi uống liều thuốc hoàn mỹ. Tôi cảm nhận rằng trạng thái cuồng bạo lúc đó giống như là cuồng bạo phát ra từ bản thân tôi. Tống Tả gật đầu. Ngài nói không sai, loại cảm giác cuồng bạo đó đúng là phát ra từ trên người ngài, không liên quan tới bất cứ ngoại vật nào. Nghe thấy lời nói của Tống Tả, Dương Chấn lập tức vực dậy tinh thần. Anh vội vàng nói, vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Tống Tả cũng không giấu giếm, ông ta nói chuyện huyết mạch cuồng hóa cho Dương Chấn nghe. Sau khi Dương Chấn nghe xong, anh liền sợ đến ngây người. Huyết mạch cuồng hóa lợi hại đến như vậy à? Tống Tả gật đầu. Người sở hữu huyết mạch cuồng hóa đều có thiên phú võ đạo vô cùng xuất chúng. Vốn chính là bởi vì điều này cho nên tốc độ tu hành võ đạo của người sở hữu huyết mạch cuồng hóa mới có thể tăng lên rất nhanh. Mà sau khi chân chính thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa rồi, thiên phú võ đạo sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tốc độ tu hành cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Về phần gia tộc có thể thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa cũng là trăm năm khó gặp. Bây giờ Dương Chấn đã hiểu được tại sao tốc độ tu luyện võ đạo của mình lại nhanh hơn nhiều so với những người đồng trang lứa. Thậm chí tốc độ của những người lớn tuổi hơn anh cũng còn kém xa anh. Hóa ra là bởi vì trong cơ thể anh có huyết mạch cuồng hóa. Dương Chấn vẫn luôn không biết ba ruột của mình là ai. Xem ra ba của mình cũng là người trong gia tộc có được huyết mạch cuồng hóa. Trong lúc nhất thời, hô hấp của Dương Chấn trở nên dồn dập. Anh có một loại dự cảm, thần thế của mình đã sắp nổi lên mặt nước rồi. Vậy các người có biết gia tộc có huyết mạch cuồng hóa là gia tộc nào không? Bây giờ gia tộc này đang ở đâu? Dương Chấn mong đợi hỏi Tống Tả. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Dương Chấn, Tống Tả lắc đầu, xin lỗi. Cậu Dương, thật là có lỗi. Tôi không biết gia tộc có dòng máu cuồng hóa này họ gì, cũng không biết gia tộc này sống ở đâu. Tống Hữu nói tiếp. Cậu Dương, cậu đừng hiểu lầm. Không phải chúng tôi cố tình che giấu, mà mọi chuyện liên quan đến dòng họ này đều là trong truyền thuyết. Dù là những thế hệ trước đã sống đến cả trăm năm trong các gia tộc cổ võ, có lẽ cũng không biết đến dòng họ này. Đúng là như vậy. Tất cả mọi thứ về gia tộc này nghe nói đã lưu truyền cả trăm năm, nhưng không một ai đã từng tiếp xúc với gia tộc này cả. Tống Tả nói. Sau khi nghe thấy lời nói của hai anh em họ, đôi mắt đầy chờ mong của Dương Chấn dần dần xám xịt. Không sao đâu, chuyện này không phải lỗi của các ông. Dương Chấn nói. đây là một gia tộc trong truyền thuyết, thì việc Tống Tả và Tống Hữu không rõ về dòng dõi trực hệ của gia tộc đó là một điều hết sức bình thường. Sở dĩ chúng tôi phải nói với cậu điều này là muốn nói hiện tại cậu đã thức tỉnh dòng máu cuồng hóa, tiền đồ mai sau mở rộng. Với thực lực hiện tại của cậu, tuyệt đối không thể nào báo thù cho chúng tôi được. Nhưng nếu cho cậu thêm một năm, thì cậu nhất định có thể làm dung chuyển giới cổ võ. Đến lúc đó với thực lực của cậu, có lẽ không cần cậu tự ra tay. Chỉ cần một câu nói thôi, sẽ có vô số thế lực hàng đầu nguyện ý phục tùng cậu. Cậu Dương, tuy rằng thiên phú võ thuật của anh em chúng tôi không được tính là xuất chúng, nhưng sau khi hợp lực cũng có thể phát huy được thực lực của siêu phàm tứ cảnh. Nếu cậu để chúng tôi đi theo cậu, chúng tôi nhất định có thể giúp được cậu rất nhiều thứ trong tương lai. Mong cậu hãy thu nhận chúng tôi. Thái độ của anh em họ vô cùng thành khẩn, trong ánh mắt hiện lên vẻ van nài. Bọn họ bắt đầu đặt bản thân ở thế thấp nhất, đồng thời thể hiện họ sẽ luôn theo sát Dương Chấn, giúp Dương Chấn làm việc. Cho đến khi Dương Chấn có sức mạnh, có thể gây chấn động giới cổ võ, rồi giúp bọn họ báo thù. Có thể nói bọn họ rất tin tưởng Dương Chấn, cho nên mới đưa ra quyết định như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn, Dương Chấn không thể có đủ thực lực để giúp bọn họ báo thù. Về phần Dương Chấn có thể thực sự đứng ở đỉnh giới cổ võ trong tương lai hay không, thì mọi thứ đều không nói trước được. Trầm mặt một lát, cuối cùng Dương Chấn cũng gật đầu. Được rồi, đã như vậy thì từ nay về sau, các ông đi theo tôi. Một ngày nào đó nếu thực lực của tôi đủ mạnh, có thể giúp các ông báo thù, tôi sẽ đi với các ông. Cảm ơn cậu Dương, cảm ơn cậu Dương. Thấy Dương Chấn đồng ý, hai anh em vui mừng đến nỗi nói năng lộn xộn liên tục cảm ơn. Dương Chấn xua tay, nhào mắt nói. Các ông đều biết 7 ngày trước xảy ra chuyện gì. Diệp Lâm của Diệp Hoàng tộc cấu kết với Lưu lão quái của Miêu Thành muốn giết tôi. Ngay cả ba nuôi của tôi cũng chết ở trong trận chiến đó. Dù là Diệp Hoàng tộc hay Lưu lão quái của Miêu Thành đều phải trả giá đắt. Cậu Dương nói đúng, Diệp Hoàng tộc nhất định phải bị tiêu diệt. Lưu lão quái ở Miêu Thành cũng phải chết. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu trấn áp Diệp Hoàng tộc, diệt chết Lưu lão quái. Anh em họ Tống liên tục tuyên bố. Dương Chấn gật đầu, trong mắt lóe lên sát ý. Đi Diệp Hoàng Thành trước, sau đó đến Miêu Thành. Được. Một nhóm ba người sau khi rời khỏi Yến Đô đã lên thẳng máy bay đến Diệp Hoàng Thành. Cùng lúc đó tại Diệp Hoàng Thành, Diệp Hoàng Phủ, trong một gian mật thất, Diệp Lâm ngồi khoanh chân, khí thế võ đạo từ trên người toát ra. Toàn bộ mật thất tràn ngập khí thế võ đạo vô cùng mạnh mẽ. Diệp Lâm đột nhiên mở mắt ra, khí thế võ đạo trên người lắng xuống, trong đôi mắt như chim ưng kia, hai luồng sáng lạnh lẽo như thật, trong nháy mắt biến mất. Không ngờ rằng chuyến đi tới Yến Đô này, sau khi bị thương nặng, không những không tổn thương đến căn cơ võ đạo, mà còn trong họa gặp phúc, giúp ta đột phá đến siêu phàm lục cảnh, sau bao nhiêu năm trì trệ ở siêu phàm ngũ cảnh. Diệp Lâm lạnh giọng nói, nếu dư Dương Chấn thật sự dám tới Diệp Hoàng Thành, ta sẽ khiến nó có đi không có về. Lúc này khí thế võ đạo tràn ngập trên khắp cơ thể của Diệp Lâm, thế mà đã lên đến siêu phàm lục cảnh. Nhìn khắp Cửu Châu không có nhiều thế lực có cao thủ siêu phàm lục cảnh. Sau khi cảnh giới võ đạo lên tới siêu phàm cảnh, mỗi một lần đột phá đều vô cùng khó khăn. Thậm chí có nhiều người cả đời cũng không thể đột phá một cảnh giới. Về phần Diệp Lâm, ông ta đã trì trệ hơn mười mấy năm ở siêu phàm ngũ cảnh, vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không có khả năng đột phá. Nhưng không ngờ lần này lại trong họa có phúc. Cậu những sống sót thoát khỏi Yến Đô quay về được, mà còn đột phá siêu phàm lục cảnh. Lão Hoàng Chủ. Đúng lúc này một ông lão tóc trắng chừng hơn 60 tuổi vội vàng chạy tới mật thất. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm cau mày. Ông lão vội vàng nói. Lão Hoàng Chủ, vừa rồi thám tử Yến Đô báo tin Dương Chấn đã lên máy bay tới Diệp Hoàng Thành, 3 tiếng nữa sẽ đến Diệp Hoàng Thành. Diệp Lâm vốn là đang rất bình thản, sau khi nghe nói Dương Chấn lên máy bay đi đến Diệp Hoàng Thành, sắc mặt lại có hơi hoảng hốt. Mặc dù ông ta đã đột phá lên siêu phàm lục cảnh, nhưng chuyện xảy ra 7 ngày trước ở trên đỉnh Yên Sơn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông ta. Dương Chấn mạnh đến mức nào ông ta biết rõ hơn bất cứ ai. Dù ông ta và Lưu lão quái liên thủ, nhưng bọn họ không thể giết Dương Chấn. Nhưng sắc mặt hoảng sợ này chỉ trong chốc lát đã biến mất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông ta lạnh giọng nói. Dương Chấn đúng là tự cao tự đại, thế mà dám đến Diệp Hoàng Thành của ta làm cản. Nếu nó dám làm tới, vậy ta sẽ khiến nó có đi không có về. Thông báo tất cả xuống, tất cả cường giả trên thần cảnh đỉnh phong ở Diệp Hoàng Thành đến Diệp Hoàng Phủ chuẩn bị xuất chiến. Vâng, thưa lão hoàng chủ. Ông lão của Diệp Hoàng tộc chuẩn bị rời đi thì Diệp Lâm đột nhiên nói. Đợi đã, lão hoàng chủ, ngài còn gì muốn dặn dò? Ông lão hỏi. Diệp Lâm cũng hỏi lại. Dương Chấn đến một mình sao? Ông già kia nói. Cậu ta dẫn theo hai anh em họ Tống theo. Nghe vậy Diệp Lâm nhíu mày. Một mình Dương Chấn đã mang đến cho ông ta rất nhiều gánh nặng tâm lý, thế mà bây giờ hai anh em họ Tống cũng tới. Nếu như chỉ có một mình Dương Chấn, ông còn có thể tự tin giết chết Dương Chấn. Nhưng bây giờ lại có thêm cặp anh em có thể phát ra thực lực siêu phàm tứ cảnh. Điều này khiến ông ta bắt đầu lo lắng. Ông đi xuống đi. Rốt cuộc Diệp Lâm cũng không nói thêm nữa, để cho ông già của Diệp Hoàng tộc rời đi. Sau khi ông lão đi rồi, Diệp Lâm gọi điện thoại nói. 3 tiếng nữa, Dương Chấn sẽ đến Diệp Hoàng Thành. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết cậu ta. Không biết bên kia nói gì, vẻ mặt Diệp Lâm đột nhiên cứng đờ. Đồ khốn! Diệp Lâm giống lên rồi ném chiếc điện thoại đi. Hiển nhiên là lời cầu cứu mới nãy của ông ta đã bị từ chối. Cho dù không có người ngoài giúp đỡ thì thế nào? Diệp Hoàng tộc chắc chắn sẽ là mồ chôn của mày. Diệp Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn diệt tao ngay Diệp Hoàng tộc à? Đừng có nói chuyện viển vông. Chẳng bao lâu toàn bộ Diệp Hoàng Thành đã được huy động. Tất cả cường giả trên thần cảnh đỉnh phong đều đến Diệp Hoàng phủ. Trong điện Diệp Hoàng, Diệp Lâm đang ngồi trên ngai vàng. Ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người. Ông ta nói. 3 tiếng sau, Dương Chấn dẫn theo 2 cao thủ siêu phàm cảnh tới Diệp Hoàng Thành. Ngay khi những lời này vừa mới thốt ra, vẻ mặt của hơn chục cao thủ thân cảnh đỉnh phong lập tức thay đổi. 7 ngày trước, Diệp Hoàng tộc tổ chức yến tiệc sinh nhật cho Diệp Lâm ở Yến Đô. Gần như tất cả những người có mặt ở Yến Đô lúc đó đều thấy được Dương Chấn mạnh như thế nào. Ngay cả Diệp Lâm và Lưu Lão Quái hợp lực cũng không thể giết được Dương Chấn, trái lại còn bỏ chạy tán loạn. Bây giờ Diệp Lâm nói rằng trong 3 tiếng nữa, Dương Chấn sẽ đến. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết tất cả cường giả có mặt ở đây đã kinh hãi như thế nào khi biết tin Dương Chấn sắp tới. Lão Hoàng chủ, ông tập hợp chúng tôi lại là để đối phó với Dương Chấn ư? Lúc này một vị cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đột nhiên hỏi. Diệp Lâm không che giấu ý đồ, gật đầu trầm giọng nói. Các người đều biết Dương Chấn mạnh cỡ nào. Với thực lực của một mình tôi rất khó giết chết Dương Chấn, nên mới cần sự trợ giúp của mọi người để giết Dương Chấn ở Diệp Hoàng Thành. Lão Hoàng chủ, mấy người chúng tôi đây không ai có thực lực đạt tới siêu phàm cảnh cả. Cho dù muốn giúp ông cũng không giúp được. Đúng thế, dưới siêu phàm cảnh thì chỉ như con ong con kiến mà thôi. Mấy người chúng tôi sợ là chưa đủ, đụng vào người của Dương Chấn thì đã bị cậu ta giết chết rồi. Lão Hoàng chủ, tôi đề nghị ngài nên liên lạc với Lưu Lão Quái của Miêu Thành để nhờ lão ta giúp đỡ. Vậy mới có khả năng giết Dương Chấn ở Diệp Hoàng Thành được. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Diệp Lâm nhờ bọn họ trợ giúp, sợ rằng chỉ để dùng bọn họ làm bia đỡ đạn. Ngay cả Diệp Lâm và Lưu Lão Quái liên thủ cũng không chấn áp được Dương Chấn. Chỉ dựa vào mấy con giun con dế chưa đột phá tới siêu phàm cảnh như bọn họ, làm sao có thể giúp Diệp Lâm được. Sắc mặt của Diệp Lâm dần dần tối sầm lại. Đợi mọi người yên tĩnh lại, ông ta mới lạnh lùng nói. Nói thế là các ông không muốn phối hợp với tôi. Lão Hoàng chủ, không phải chúng tôi không hợp tác, mà là thực lực của chúng tôi quá yếu. Một cường giả thân cảnh đỉnh phong đứng lên nói. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói xong thì đã không thể thốt ra lời nào nữa. Chỉ thấy giữa hai lông mày của hắn ta có một cây bút, chỉ có một nửa lòi ra ngoài. Trong phút chốc, tất cả chết lặng. Tất cả cường giả thân cảnh đỉnh phong cùng với các cường giả nửa bước siêu phàm cảnh vừa nãy biểu hiện bất đồng ý kiến. Lúc này đều ngậm miệng không ai dám nói gì nữa. Bây giờ các người có ý kiến gì khác không? Diệp Lâm lạnh giọng hỏi. Ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Ông ta đã giết chết một người không đồng ý với lời của ông ta. Còn có ai dám nói nữa không? Nhưng nhất thời không ai dám đứng lên. Tất cả im lặng. Diệp Lâm nói. Nếu đã không có phản đối, vậy tiếp theo đây, các người hãy câm miệng mà nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi biết Dương Chấn rất mạnh. Các người còn chưa bước vào siêu phàm cảnh. e rằng một đòn của Dương Chấn cũng không chịu nổi. Nhưng không thành vấn đề, tôi không cần các người giao thủ với Dương Chấn. Chỉ cần các người hợp lực ngăn hai anh em họ Tống trong 10 phút. Chỉ cần các người có thể ngăn cản anh em họ Tống 10 phút, tôi đảm bảo có thể giết chết Dương Chấn, sau đó đi giúp mọi người. Nghe Diệp Lâm nói xong, một đám cường giả của Diệp Hoàng Thành hai mắt nhìn nhau. Một người cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cũng mạnh dạn nói: Lão Hoàng Chủ, anh em họ Tống cũng là cường giả siêu phàm cảnh, dù chúng tôi liên thủ, e rằng cũng rất khó để giữ chân bọn họ trong 10 phút. Diệp Lâm nói: Đừng lo lắng, tôi sẽ không để các người chết đâu. Sau đó ông ta lấy ra một cuốn sách cũ mềm và nói: Tôi có một quyển sách về thuật hợp công. Đúng như tên gọi, nó là một bí thư. Cần có nhiều cường giả hợp sức với nhau thì mới phát huy được sức mạnh to lớn này. Cuốn hợp công thuật này rất đơn giản, chỉ cần nửa tiếng là có thể luyện thành công. Tất nhiên chúng ta đừng nói nhảm nữa. Mọi người bắt đầu luyện tập và tranh thủ học được thuật hợp công trong vòng 20 phút. Thời gian còn lại thì cố gắng phối hợp, cố gắng vận dụng nhuần nhuyễn thuật hợp công trước khi Dương Chấn đến. Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trở nên vui mừng. Họ vốn tưởng rằng Diệp Lâm mang họ đến để nộp mạng, nhưng hóa ra ông ta đã có chuẩn bị. Tổng cộng 18 cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh đang có mặt tại đây. Dưới sự hướng dẫn của Diệp Lâm, đã nhanh chóng bước vào quá trình luyện tập thuật hợp công. Thuật hợp công yêu cầu mỗi cường giả tham gia hợp công phải duy trì sức mạnh gần như tương đồng, để sức mạnh của 18 cường giả có thể chồng lên nhau, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Trong các người, có 15 cường giả thân cảnh đỉnh phong, 3 cường giả bước vào nửa bước siêu phàm cảnh. Khi sử dụng thuật hợp công, tất cả cường giả thân cảnh đỉnh phong đều phát huy sức mạnh nhất của mình. Còn 3 cường giả nửa bước siêu phàm cảnh cần phải áp chế thực lực của mình đến thân cảnh đỉnh phong. Được rồi, mọi người tiếp tục đi. Diệp Lâm đích thân hướng dẫn. Thấy Dương Chấn sắp đến Diệp Hoàng Thành, trong lòng ông ta cũng không yên. Cho dù Diệp Hoàng Thành có người thù hộ, nhưng trong lòng ông ta vẫn tràn đầy lo lắng. Suy cho cùng, lần này bên cạnh Dương Chấn còn có 2 cao thủ siêu phàm cảnh. Tuy rằng ông ta đã đột phá tới siêu phàm lục cảnh, nhưng 7 ngày trước, sức mạnh nhất của Dương Chấn đã bộc phát ra có thể sánh ngang với siêu phàm lục cảnh. Ông ta có thể đối phó Dương Chấn, nhưng còn 2 anh em họ Tống chỉ có thể để cho 18 cường giả thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh đối phó. Từng giây từng phút trôi qua, 18 cường giả luyện tập thuật hợp công hết thảy, đến lần này đến lần khác. Vốn dĩ Diệp Lâm dự tính những người này sẽ luyện xong trong vòng 20 phút, nhưng đã một tiếng trôi qua, không có lần nào thành công. Điều này khiến Diệp Lâm bắt đầu tức giận, phẫn nộ nói: Rác rưởi, một lũ rác rưởi, giữ cho sức mạnh của các ngươi ở cùng một bậc, việc còn con như vậy mà cũng không làm được à? Những cường giả ở thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh cũng không dám chọc giận Diệp Lâm, chỉ có thể im lặng chịu đựng mọi chuyện. Thành công rồi. Cuối cùng sau 1 tiếng 20 phút, lần đầu tiên bọn họ kết hợp thành công thuật hợp công, Diệp Lâm lập tức vui mừng khôn xiết. Theo cảm nhận của ông ta, công kích tổng hợp của 18 cường giả có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với siêu phàm ngũ cảnh. Sức mạnh thế này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Diệp Lâm. Còn tưởng rằng 18 cường giả hợp lực tận dụng kỹ thuật tấn công tổng hợp cùng lắm có thể bộc phát ra được sức mạnh của siêu phàm tam cảnh thôi, nào ngờ bây giờ có thể bộc phát ra thực lực của siêu phàm ngũ cảnh. Tốt lắm, tiếp tục. Diệp Lâm vui vẻ nói. Trong lúc Diệp Lâm đang tự mình huấn luyện 18 cường giả về kỹ thuật tấn công tổng hợp thì máy bay của Dương Chấn đã cất cánh và chỉ còn một nửa chặng bay nữa là đến Diệp Hoàng Thành. Dương Chấn yên lặng ngồi tại chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Này, anh vừa chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên có người vỗ vai anh lạnh lùng nói: Cậu em, ra sau ngồi đi. Dương Chấn bị quấy rầy việc nghỉ ngơi, anh cau mày, chỉ liếc nhẹ đối phương một cái, nhưng không có chuyện gì xảy ra, lại nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Đồ khốn, mày dám coi thường tao à? Muốn chết sao? Người thanh niên bị Dương Chấn phớt lờ, lập tức tức giận giơ nắm đấm lên, đánh vào đầu của Dương Chấn.